Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hạ, xưng hô lạ lẫm như thế. Xem ra là vô cùng tức giận. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh một cái. Đưa tay cầm tờ báo lên. Trang đầu tờ báo là ảnh chụp tối hôm qua cô bị phóng viên vây kín. Thẩm Sơ Hoàng đem áo khoác lên trên người cô. Lúc Thẩm Sơ Hoàng choàng áo khoác cho cô, bởi vì ngạc nhiên nên cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Mà bài báo này viết, ánh mắt cô nhìn anh ta bị Lý Giải ra thành ẩn ý đưa tình, không nén nổi tình cảm. Các loại từ ngữ nói về tình yêu. Nguyễn Chi Hạ xem qua loa nội dung một chút, liền phát hiện người viết bài báo này là cố ý dẫn dắt mọi người. Bài báo còn nhắc lại chuyện trước kia. Chuyện Nguyễn Hương Thảo tố Nguyễn Chi Hạ cướp chồng sắp cưới của cô ta. Chuyện cô thầy Nguyễn Hương Thảo gả vào nhà họ Tư cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần là người quan tâm, điều tra một chút là biết được. Mà trước kia cô cũng từng thích Thẩm Sơ Hoàng. Lại cũng là chuyện mà ai ai cũng biết. Bạn bè của Nguyễn Chi Hạ vốn rất ít. Ngoại trừ Nguyễn Hương Thảo sẽ rảnh rỗi đem chuyện này nói cho truyền thông. Còn ai vào đây rảnh rỗi như vậy? Nguyễn Hương Thảo thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Cô ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể làm khó dễ Nguyễn Chi Hạ. Lúc Nguyễn Chi Hạ đang nhìn tờ báo, Tư Mộ Hàn lại đang nhìn cô. Anh nhìn thấy đầu tiên là Nguyễn Chi Hạ nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh sắc mặt cô liền tự nhiên trở lại. Cũng không vội giải thích. Sắc mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống mấy phần. Giữa lông mày lộ ra một luồng tà khí. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy có vật gì đó giống như muốn lao ra từ trong lồng ngực. Chuyện nữ phụ, có hơi không kìm nén được. Nguyễn Chi Hạ xem hết bài báo, mới quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Kết quả, cô vừa quay đầu, liền đối mặt với vẻ mặt âm trầm của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không kìm được dùng mình một cái. Cô đưa trả lại bài báo, mím môi nói. Cậu chủ Tư không biết hiện tại một số người làm truyền thông thích nhất là đâm bị thóc chọc bị gạo sao? Bọn họ viết cái gì anh liền tin cái đó. Nguyễn Chi Hạ nói đến đây, khẽ cười một tiếng, không nhìn ra, cậu chủ Tư lại ngây thơ như vậy đấy. Cô mở miệng một câu, cậu chủ Tư, nghe vào trong tai Tư Mộ Hàn, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Sắc mặt tự nhiên cũng không được dễ nhìn. Nguyễn Chi Hạ không cam lòng yếu thế cùng anh nhìn nhau. Đột nhiên, Tư Mộ Hàn đưa tay giữ cằm của cô. Nguyễn Chi Hạ, có phải em cho là tôi luôn im lặng cho phép em xuất hiện ở xung quanh tôi? Là em có thể không cần kiêng kỵ gì hay không? Em không khỏi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Sức lực trên tay anh có chút mạnh. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi đau. Nhưng cũng chỉ là nhíu nhíu lông mày. Không hề lên tiếng, Tư Mộ Hàn thấy thế, tăng thêm sức lực trên tay. Không còn gì để nói. Hả, Nguyễn Chi Hạ chỉ tay anh đang giữ cằm của cô. Ra hiệu hiện tại cô đã đau đến mức nói không ra lời. Lông mày Tư Mộ Hàn nhăn lại, đột nhiên hất tay ra. Anh buông lỏng tay, Nguyễn Chi Hạ liền đưa tay sờ lên cằm của mình. Vừa rồi cô cảm thấy Tư Mộ Hàn là muốn bóp nát cằm của cô. Tư Mộ Hàn thờ ở nhìn cô cắn môi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngược lại quay đầu về một bên. Lúc này, Nguyễn Chi Hạ mới lên tiếng giải thích cùng anh. Trước kia thật sự là em từng thích Thẩm Sơ Hoàng. Nhưng mà, cô còn chưa nói xong. Liền bị Tư Mộ Hàn lạnh lùng đánh gãy. Im miệng, tôi không muốn nghe. Em đi đi. Cách chương.